Vạn đạo Long Hoàng, chương 797, bảy trận câu cá. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh tiếp nhận, nói, đa tạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không cần khách khí, đi, Long Thiên Lý cười cười. Mang theo đế thiên cấm vệ, còn có Nguyễn Đình Đình, đã đi ra tại đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Béo, đừng xem, nhân đi xa. Lục Minh Kiến không tiến cũng chằm chằm vào Nguyễn Đình Đình đi xa phương hướng thẳng xem. Tiện vỗ vỗ bờ vai của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới, người mập mạp này còn rất có tình có nghĩa đấy sao? Tạ Niệm Khanh bĩu môi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút bổn đại gia là ai. Không tiến trong tay, không biết khi nào xuất hiện một cái đùi dê, bắt đầu gặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không phải muốn ta giới thiệu Tiểu Khanh tỷ tỷ cho ngươi biết không? Lục Minh nhỏ giọng đối với béo đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Béo thân thể lập tức một mực, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Nói, giới thiệu, đương nhiên phải giới thiệu. Đình Đình là Đình Đình. Tiểu Khanh cô nương tỷ tỷ, đó là tỷ tỷ của nàng. Không đồng dạng như vậy. Vô sỉ, hai người đều vô sỉ. Cá mẻ một lứa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuê, n của tôi, nét, Tạ Niệm Khanh quát lớn. Hung hăng trợn mắt nhìn Lục Minh liếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Béo cười hắc hắc, gặm đùi dê, hỏi, Lục Minh, hiện tại chúng ta đi ở đâu? Bách Tôn Sơn, nhất định là không thể đi rồi. Đi trước Vạn Huyết Chi, cứu Kiếm Huynh, Tiểu Khanh, Béo, các ngươi có lẽ không có tham gia Bách Tôn Tháp khảo hạch a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạo, Bách Tôn Tháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh cùng Béo đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Thông qua Bách Tôn Tháp khảo hạch, liền có thể đạt được một khối đi thông rất cao tu luyện thánh địa lệnh bài. Lấy thiên phú của các ngươi, thông qua khảo hạch, tuyệt không có vấn đề. Chúng ta về trước Bách Tôn Sơn. Chờ các ngươi bắt được lệnh bài về sau, chúng ta cùng đi Vạn Huyết Chi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạo, Vạn Huyết Chi không chỉ có thể trị liệu kiếm phi lưu, bọn họ cũng có thể tích xúc huyết mạch chi lực, vì thức tỉnh thứ ba huyết mạch làm chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi trở lại Bách Tôn Sơn, Dịch Dung trở về sao? Tạ Niệm Khanh đảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu. Lục Minh, các ngươi vẫn là trước đừng hàn huyên. Các ngươi gặp nguy hiểm rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đản Đản bỗng nhiên lên tiếng. Mấy trong lòng người nhảy dựng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đản Đản, chuyện gì xảy ra? Lục Minh hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi đi ra Bách Tôn Sơn đã bị nhân theo dõi. Ta đoán chừng qua không được bao lâu sẽ có cao thủ sát đến rồi. Đản Đản đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chân mày cau lại. Đản Đản cảm ứng rất cường. Chắc có lẽ không có sai. Vậy là ai? Bọn họ đi ra Bách Tôn Sơn. Tựu nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Chẳng lẽ là vương gia? Loạn gia nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đi. Lục Minh đạo sau đó. Bọn họ hướng về một mảnh bao la mờ mịt núi lớn bay đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, bọn họ hàng lâm tại một đầu trong sơn cốc. Lục Minh tại trong sơn cốc bắt đầu minh khắc minh văn. Từng đạo minh văn, chui vào đến trên mặt đất. Mấy phút đồng hồ sau, một đạo màn sáng lóe lên. Đến bọn hắn bao phủ ở bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Lục Minh vì hắn mình. Tạ Niệm Khanh. Còn có béo, Minh khắc một đạo thu liễm khí tức trận pháp, đến khí tức hoàn toàn che giấu. Đây là một tòa ảo trận, từ bên ngoài xem, căn bản nhìn không tới chúng ta, chỉ có thể nhìn đến một đống loạn thạch. Ta cũng muốn xem ta, là người nào muốn đối phó chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xâm lãnh đạo. Không lâu về sau, tiếng rít truyền ra, tối thiểu có 10 cái thân ảnh, bay về phía bên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này ăn mặc áo đen, thoạt nhìn, niên kỷ rất lớn rồi, cũng không phải người trẻ tuổi. Bọn hắn đứng ở trên sơn cốc không? Bốn phía quét mắt một lần, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn hẳn là hướng vùng này mà đến đấy. Chuyện gì xảy ra? Khí tức như thế nào gãy đi? Tìm, lúc này đây. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rời khỏi. Dám giết ta thượng quan gia tộc Thiên Kiêu. Tuyệt đối phải chết. Còn có, trưởng lão phân phó. Muốn làm ẩn nấp một ít. Không thể để cho người khác phát hiện. Là chúng ta âm thầm ra tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thanh âm già nua truyền ra. Sát cơ lạnh như băng vô cùng. Sau đó, mười mấy người chia làm mấy sóng. Hướng về mấy cái phương hướng đuổi theo. Nguyên lai là thượng quan gia tộc nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt, sát cơ chợt lóe lên. Đánh tiểu nhân, sẽ tới lão đấy. Âm thầm tập sát, cái này là đại thế gia tác phong. Thật là hèn hạ vô sỉ đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi tính toán như thế nào làm? Tạ Niệm Khanh nhìn về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã bọn hắn muốn tới. Này vừa vặn tận diệt. Dù sao đang cần linh tinh đâu. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha. Như vậy tài thoải mái. Không tiến cười to. Lập tức, Lục Minh ngay tại chỗ bắt đầu minh khắc minh văn đại trận. Ngay từ đầu, hắn lại minh khắc vài tòa ảo trận, đem trọn đầu sơn cốc bao trùm. Sau đó, bắt đầu minh khắc sát trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây, bỏ ra một ngày thời gian. Lục Minh tại đây đầu trong sơn cốc, khắc hạ 12 tòa lục cấp đại trận. Trong đó, lấy kiếm khiếu lôi âm trận làm chủ. Lấy ta hiện tại tinh thần chi hỏa cường độ, cũng không cách nào hoàn toàn minh khắc ra kiếm khiếu lôi âm trận. Nhưng những thượng quan gia đó tộc nhân, tu vị cao nhất, hẳn là linh hải thất trọng, sát linh hải thất trọng. Vậy là đủ rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm truyền ý niệm, chúng ta bây giờ... Lại để cho bọn họ chạy tới a, anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười cười. Lục Minh triệt hồi ba trên thân người, thu liễm khí tức trận pháp. Triệt hồi này cái bao phủ bọn hắn ảo trận. Lập tức, bọn họ ba người tự bạo lộ tại trong sơn cốc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, ba người ngay tại trong sơn cốc khoanh chân mà ngồi. Tu luyện, cường đại khí tức, bộc phát ra, không có chút nào che giấu. Tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài, mấy cái hắc bào nhân chính tại phi hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra, đều tìm khắp đã lâu như vậy. Đều không có phát hiện này mấy thằng nhãi con. Bọn họ đi nơi nào? Chẳng lẽ đã rời xa cái địa phương này rồi hả? Có nhân gầm nhẹ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. An tâm một chút chớ vội. Căn cứ trận bàn chắc đến khí tức biểu hiện. Bọn họ có lẽ ở này vùng. Chúng ta tiếp tục tìm. Cầm đầu đấy, một đạo thanh âm già nua truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, cầm đầu lão giả đột nhiên dừng lại, có phản ứng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy lão giả trong tay cầm một cái trận bàn. Lúc này, trận bàn lên có một cái điểm tại sáng lên, triệu tập những người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm đầu lão giả nói. Không lâu, mười mấy người theo từng cái phương hướng hội tụ mà đến. Bọn họ cùng một chỗ hướng về Lục Minh phương hướng của bọn hắn cực tốc bay tới. Không bao lâu, bọn họ tự xuất hiện tại Lục Minh bọn hắn chỗ trên sơn cốc phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Không Tiến ba người, đột nhiên mở ra hai mắt, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhao nhao đứng dậy. Chư vị, các ngươi có chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giả ý hỏi, tới giết các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm đầu một cái lão giả nói, sát chúng ta, các ngươi là người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sắc mặt đại biến, mà Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến cũng làm bộ sắc mặt đại biến thoáng một phát. Hắc hắc, điểm này ngươi cũng không cần hỏi nhiều rồi. Xuống địa phủ đi nghe ngóng a. Các ngươi mấy cái hạ đi giết bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả vung tay lên, ba cái hắc bào nhân vọt lên xuống dưới. Khí tức bộc phát, hướng về Lục Minh ba người triển khai điên cuồng tiến công. Bất quá ba người cũng không bộc phát huyết mạch, tựa hồ là không muốn bạo lộ thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người đều là linh hải lục trọng tu vị, chiến lực cực kỳ khủng bố. Lão gia hỏa kia thật đúng là cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chuyển quá một đạo ý niệm. Hiển nhiên cầm đầu lão giả phái ra ba người cũng là muốn trước thăm dò một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Không Tiến ba người đứng chung một chỗ. Không cầu có công, nhưng cầu vô quá, toàn lực ngăn cản. Hiện tại, còn không phải bộc phát đại trận thời điểm. Lục Minh muốn đấy, là tận diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người hợp lực, phối hợp với nhau, ba cái linh hải lục trọng cao thủ, trong lúc nhất thời căn bản công không phá được phòng ngự của bọn hắn. Sáu người chiến khó phân thắng bại.